Chương 2673, Thiên Linh Thần Nha. Nguyên bản bọn họ dự định Thiên Linh Thần Nha thức tỉnh lại chạy đi, nhưng hiện tại bởi e ngại Long Lang, không thể không sớm chạy đi, bằng không Long Lang đuổi theo, sẽ đối với bọn họ tạo thành rất tổn thất lớn. Ngạo Thế Đan Thần 2684 chương. Trầm Tường cũng không biết những kia Long Lang mạnh bao nhiêu, chỉ là 30 con, liền để này đám cường giả nghe tiếng đã sợ mất mật. Lẽ nào thần hoang cường giả đều chỉ có thực lực như vậy? Trầm Tường hỏi dò Kiếm Linh, đồng thời đem Long Lang sự tình nói cho Kiếm Linh. Trước ngươi không phải đã nói thần hoang bên trong rất nhiều thần công đều thất truyền sao, hơn nữa cường giả đều đi tới cái kia cái gì vạn đạo lăng mộ, vì lẽ đó thần hoang thực lực sẽ như vậy nhược cũng là rất bình thường. Kiếm Linh than thở, nếu là năm đó kiếm đạo tổ thần ở đây, đối phó loại kia cái gì Long Lang, vốn là dễ như ăn cháo, chỉ cần thực lực đến nhất định thời điểm, đều sẽ đi vạn đạo lăng mộ, vì lẽ đó các thiên đạo bên trong tông môn, cường giả đều càng ngày càng ít, truyền thừa cũng dần dần mất đi, vì lẽ đó thần hoang thực lực tổng hợp giảm xuống. Mà có thể độc thân xuyên qua vùng đất nguy hiểm này người, tuyệt đại đa số đều vô cùng mạnh mẽ, có thể một mình chống đỡ một phương, bằng không bọn họ cũng không cách nào thuận lợi đi tới vạn đạo lăng mộ. Tiền bối, ngươi lẽ nào liền không biết Long Lang là vật gì không? Trầm Tường đối với này hiếu kỳ không ngớt, hắn suy đoán Long Lang là có huyết mạch của rồng, vừa nãy những người kia liền nói về bên trên vạn cổ long lực. Không biết, thứ này rất rõ ràng là sau đó mới sinh ra. Kiếm Linh nói, nếu là gặp phải, ta hay là có thể phân tích ra là món đồ gì? Trầm Tường biểu môi, sau đó cùng đám người kia, lúc này tốc độ của bọn họ nhanh hơn rất nhiều, rất lo lắng sẽ bị Long Lang giết chết như thế. Điều này làm cho Trầm Tường đối với những kia Long Lang càng ngày càng hiếu kỳ. Hiếu kỳ quy hiếu kỳ, nhưng Trầm Tường là sẽ không chính mình đi xem những kia Long Lang. Nếu là những kia Long Lang phi thường nghịch thiên, hắn nhưng là xong đời, hắn bây giờ không thể sử dụng lực lượng không gian, gặp phải nguy hiểm thời điểm chạy trốn cũng không có như vậy nhanh nhẹn. Trầm Tường theo đám người kia đi rồi chừng mấy ngày, dọc theo đường đi đều phi thường yên tĩnh, không có gặp phải cái gì thú loại, cái kia làm cho mọi người lòng người bàng hoàng Long Lang cũng không có đuổi theo. Ta thần nha tỉnh lại, hỏa đạo tên kia trung niên đột nhiên kinh hỉ hô, hắn lấy ra một cái rất nhỏ lồng sắt, bên trong có một con rất nhỏ chim nhỏ, lồng sắt dần dần lớn lên, bên trong chim nhỏ xem ra cũng không phải như vậy nhỏ, lại là một con tuyết bạch sắc ô nha. Con ô nha kêu hai tiếng sau khi, lại còn nói tiếng người, có người ở phía sau, có người ở phía sau, là một kẻ loài người. Trầm Tường chấn động trong lòng, ngày này Thiên Linh Thần Nha quả nhiên lợi hại, lại phát hiện hắn, hắn tiếp tục sử dụng phản sức mạnh, đem mình ẩn giấu đi. Mọi người cũng giật mình không thôi, lại có thể có người theo ở phía sau, ngẫm lại cũng làm cho người sống lưng lạnh cả người nha, mà bọn họ lại không biết, rốt cuộc là ai. Hỏa đạo như vậy trung niên hô, sau đó đem Thiên Linh Thần Nha thả trên bả vai, chỉ thấy Thiên Linh Thần Nha hai mắt đánh ra một trận kim quang, chiếu rọi ở Trầm Tường trên người. Trầm Tường bị kim quang chiếu rọi đến sau khi, liền hiển hiện ra, mà kim quang biến mất sau khi, mọi người lại không nhìn thấy hắn. Đúng, Trầm Tiểu Hữu, Thái Thượng Chân cả kinh, Trầm Tường lại có thể cùng ở đây, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, chỉ bằng bản lãnh này, liền để ở đây rất nhiều cường giả khâm phục. Trầm Tường thu hồi phản sức mạnh, để cho mình hiển hiện ra, đối với Thái Thượng Chân cười cợt, Thái tiền bối, hắn là bằng hữu của ta, Thái Thượng Chân vội vàng nói, hắn cũng nhìn thấy hỏa đạo cùng những tông môn khác cao tầng đều đối với này cảm thấy bất mãn, hắn là theo tới, nói như vậy, hắn không phải đan đạo cũng không phải kiếm đạo người la. Hỏa đạo tên kia trung niên lạnh giọng nói, không phải, ta chỉ là hiếu kỳ cái kia vạn đạo lăng mộ, mới theo tới. Trầm Tường nói, vậy sao ngươi đến, liền làm sao trở lại, nếu là ngươi lại tiếp tục theo chúng ta, thì đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện chính là một tên kiếm đạo ông lão. Này tại sao có thể, nếu là chính hắn trở lại, vô cùng nguy hiểm. Thái Thượng Chân nhìn một chút người lão giả kia, âm thanh mang theo một tia ý lạnh. Trầm Tường giúp hắn lớn như vậy một tay, hắn há có thể để Trầm Tường mạo hiểm chính mình trở lại. Thái Thượng Chân nhìn một chút những tông môn kia cao tầng, cũng chỉ có số ít mấy cái cùng hắn quan hệ không tệ đối với hắn gật đầu, đó là đồng ý Trầm Tường lưu lại, nhưng đại đa số đều không muốn Trầm Tường theo. Tốt lắm, nếu mọi người đều không đồng ý, như vậy ta cũng lui ra, ta hộ tống hắn trở lại. Thái Thượng Chân hừ một tiếng, đã quyết định đem Trầm Tường đưa trở về, không đi cái kia vạn đạo lăng mộ. Trầm Tường cũng không muốn để cho Thái Thượng Chân làm khó dễ, vội vàng nói, tiền bối, không cần lo lắng, ta tu luyện kỳ công năng ẩn giấu đi, mang thú không cách nào phát hiện ta. Vậy cũng không được, Thiên Linh Thần Nha không phải phát hiện ngươi sao, chính ngươi một người rất nguy hiểm, ta đưa ngươi trở lại. Thái Thượng Chân thái độ rất kiên quyết, Trầm Tường là hắn ân nhân, hắn coi như liều mạng cũng phải bảo vệ Trầm Tường. Điểm ấy để Trầm Tường rất là cảm động, hắn lập tức triển khai phản sức mạnh, lao nhanh lên. Thái Thượng Chân cũng không biết hắn lúc này ở nơi nào. Ngay ở Thái Thượng Chân kinh gấp thời điểm, truyền đến Trầm Tường vui cười thanh, Thái tiền bối, ta đi trước một bước, nói không chắc ta có thể so với ngươi chạy tới vạn đạo lăng mộ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thái Thượng Chân bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù mọi người đều bài xích Trầm Tường, nhưng bọn họ không phải không thừa nhận, trầm tường loại kia kỳ công sát thực lợi hại, để cho mình ẩn thân, hơn nữa khí tức ẩn nấp rất khá, hơn nửa năm này, bọn họ lại đều không có phát hiện. Thần nha, người kia đi xa không có, đi phương hướng nào? Hỏa đạo trung niên hỏi, đi xa, đi xa. Nói xong, thần nha nhào động cánh, bay về phía trầm tường vừa nãy chạy trốn phương hướng, tốc độ phi thường nhanh. Chính đang lao nhanh trầm tường, cảm thấy được phía sau có món đồ gì theo, quay đầu nhìn lại, trong lòng khiếp sợ, này phá ô nha lại bay được, tốc độ vẫn như thế nhanh. Phá điểu, ngươi theo ta làm gì? Trầm tường hỏi, xác nhận ngươi đi xa không có, thiên linh thần nha nói, ngươi tại sao có thể phi hành? Trầm tường lại hỏi, bí mật, bí mật, thiên linh thần nha âm thanh mang theo trêu đùa thanh. Trầm tường rất muốn đem ngày này thiên linh thần nha nắm lấy, có điều đây nhất định sẽ chọc giận hỏa đạo, đến thời điểm thái thượng chân cũng rất khó làm. Trầm tường lao nhanh mấy cái canh giờ, thiên linh thần nha mới bay trở về, đều là này phá chim có hại. Trầm tường xì một tiếng, trầm tường đã trở lại trước biết được Long Lang vị trí, hắn đã từng âm thầm liếc mắt nhìn địa đồ, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng cũng bị hắn rơi ở trong đầu. Xem ra chỉ có thể đi Long Lang con đường này, Long Lang cũng không đuổi kịp đến mà, dọa cho bọn họ chạy trốn như vậy nhanh. Trầm tường nghỉ ngơi non nửa thiên, sau đó bắt đầu lên đường, chuyển động thân thể, trong tay hắn còn cầm lục đạo thần kính, dự định một khi gặp phải tình huống, hắn liền trốn đến lục đạo thần kính bên trong. Trầm tường lao nhanh một lúc, không có gặp phải Long Lang, hắn tiến vào một mảnh rất nóng bức cổ trong rừng. Kiếm linh tiền bối, tại sao cái kia phá điểu có thể phi hành? Trầm tường vẫn không nghĩ ra, quyển sách thủ phát tới tự, ngay lập tức xem chính bản nội dung,